Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cái phi thường có tiền người thẳng đến trong thị trấn nhìn qua xa hoa nhất một cái tiệm cơm, Thiên Hương Lâu. Nói thật Thiên Hương Lâu tên này làm Mộc Vũ vẫn là có điểm hiểu lầm, rốt cuộc nghe đi lên không phải cái loại này đơn thuần ăn cơm địa phương đâu, cùng cái gì Di Hồng Viện vẫn là man giống. Tiến vào nhã các lúc sau, Mộc Vũ cũng không khách khí, cái thứ nhất liền ngồi tới rồi dựa cửa sổ địa phương, ôn ý ngay sau đó liền ngồi tới rồi nàng bên người, tiến đến nàng bên tai cùng nàng vẫn luôn nói lặng lẽ lời nói. Cũng không biết vừa mới nhận thức không lâu hai người rốt cuộc vì cái gì có như vậy nói nhiều có thể nói, nếu là các ngươi hai thật là một cái nam một cái nữ khả năng có thể trực tiếp đi bái đường đúng không? Mà Ôn Ninh phi thường có tâm cơ, hắn không có dựa gần ôn ý ngồi, mà chậm gì gì ngồi xuống các nàng hai cái đối diện. Góc độ này thật là phi thường hảo, nhìn cái gì đều xem rất rõ ràng đâu, đặc biệt là xem nào đó làm hắn tim đập thình thịch người càng là xem phá lệ rõ ràng. Nhìn đến Mộc Vũ cùng Ôn Ý nhỏ giọng nói chuyện, nhìn Mộc Vũ che miệng cười khẽ bộ dáng, Ôn Ninh mặt lại lặng lẽ đỏ lên. Nghe nói ái mặt đỏ nam sinh vận khí sẽ không quá kém Nga thẹn thùng. Bởi vì trong thị trấn đại bộ phận người đều còn tễ ở bên ngoài xem chèo thuyền sẽ Thiên Hương Lâu căn bản không có gì người cho nên đồ ăn thượng thực mau, lập tức liền bãi đầy một bàn lớn. Cho nên đây là kẻ có tiền cách làm a, gọi món ăn không phải ấn vài món thức ăn điểm, trực tiếp ấn cái bàn tới, cái bàn có bao nhiêu đại, đồ ăn liền có bao nhiêu cười trừ. Ôn Ý ở trong đám người mặt tễ sáng sớm thượng, cũng có chút đói bụng thấy được có chính mình thích ăn đồ ăn, cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn lên. Nếm một ngụm lúc sau, Ôn Ý mặt mày chung có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới nơi này đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm ra ca ca, tuy rằng không nhà của chúng ta đầu bếp làm hảo, nhưng là cùng kinh đô nhất phẩm các so cũng không kém đâu. Mộc Vũ còn không có ăn, nhưng là cũng tán đồng gật gật đầu, tuy rằng nơi này chỉ là cái thị trấn, nhưng rốt cuộc cũng là cái ly kinh đô như vậy gần thị trấn A, lớn nhỏ cũng coi như là hoàng thân quốc thích tới. Vũ Nhi thì ngươi mau ăn nha, Ôn Ý nhìn Mộc Vũ bất động chiếc đũa, lập tức liền thúc giục nói. Sau đó Ôn Ý đột nhiên phát hiện một vấn đề, nàng cẩn thận đoan trang Mộc Vũ bộ dáng, xem Vũ Nhi thì nũng nịu bộ dáng, khẳng định là cái loại này nhà giàu tiểu thư tới, hơn nữa kinh đô quy luật như vậy nghiêm ngặt, xem nàng biểu tỷ kia quy quy củ củ bộ dáng sẽ biết. Quảng cáo, Ôn Ý chạy nhanh liền buông xuống chiếc đũa, đoan chính ngồi xong, cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng. Vũ Nhi thì sẽ không bị ta ăn tương cấp dọa đi. Ngày hôm qua biểu tỷ cùng nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm thật giống như đã bị nàng dọa tới rồi giống nhau, trừng mắt nhìn chằm chằm nàng xem, làm sao bây giờ, ngày thường cảm giác chính mình rất bình thường, như thế nào vừa đến cảnh tuyên đế, liền cảm thấy chính mình giống như không giống một nữ tử đâu. Mộc Vũ phụt một tiếng liền cười, nàng thật đúng là thập phần thích Ôn Ý cái này tiểu cô nương a, này tùy tiện, lại cơ linh đáng yêu, rất có chính mình vài phần phong phạm a, thật là làm cho người ta thích nha. Manh manh, chủ nhân, khen chính mình không phải như vậy khen cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Ý ăn cái gì thời điểm tuy rằng không giống trong hoàng cung những cái đó tự phụ hậu phi nhóm như vậy yêu nhã, nhưng là so với nàng làm càn lên kia vài lần, khả năng vẫn là muốn tốt hơn như vậy vài phần. Ta chỉ là đang tìm kiếm ta thích ăn đồ ăn ở nơi nào mà thôi. Mộc Vũ cũng cầm lấy chiếc đũa cười đối Ôn Ý nói. Vũ Nhi thì ngươi thích ăn cái gì à, Ôn Ý kiến Mộc Vũ là thiệt tình, nàng cười đứng lên, chuẩn bị đại triển quyền cước. Cho ngươi đoan lại đây đặt ở ngươi trước mặt, Mộc Vũ hiện tại hoàn toàn xác định Ôn Ý này tiểu cô nương cũng là bị người trong nhà nuôi thả lớn lên, một chút nhà có tiền dáng vẻ kịch cỡm công chúa bệnh hơi thở đều không có. Nàng chính là thích như vậy bình dân người đâu. Hoa Thanh Thụ nói đây là đến từ đúng giờ gửi đi, nằm bên cạnh mấy ngày nay trong nhà có hỷ sự, vốn dĩ tính toán xin nghỉ 2 ngày, nhưng là ân, sợ các ngươi không yêu ta, cho nên ta hôm nay nắm chặt hết thảy thời gian mã tự, bị hảo hôm nay cùng ngày mai. Còn có a, không có cho ta phát địa chỉ bảo muốn mau một chút Nga, có chút cửa hàng đã dừng hoạt động rồi. Cách chương.